Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 16, Huyễn Mộng Anh Hùng. 4. Ta cảm thấy được bộ này vai diễn hỏng bét rồi. Phùng Viễn lạnh lùng nói. Còn cái gì kinh khủng, kinh sợ, thêm kiều diễm ướt át tình chủ nghĩa anh hùng. Các ngươi là kháng Nhật thần kịch thấy nhiều rồi. Đem suy nghĩ nhìn hư rồi đi. Ngu ngốc như vậy, tình tiết căn bản không có chút nào suy luận. Không không, vừa vặn ngược lại, vừa mới tiếp xúc vụ án này. Thành thật mà nói, ta ngoại trừ cảm thấy hung thủ thủ đoạn tàn, hứng thú dị thường, cũng không có cảm giác càng nhiều cùng người khác bất đồng. Bây giờ quay đầu nhìn, lại có thể phát hiện vụ án này mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thâm ý khác. Nội dung cốt truyện một vòng tiếp một vòng, từng bước đẩy tới, phải nói, bộ này phạm tội kịch biên kịch tương đối có thiên phú. Thông qua một bộ phạm tội kịch, hoàn thành nhân sinh đại nghịch chuyển, này chỉ sợ là ta đã thấy chưa từng có trong lịch sử mưu sát án. Đối mặt Đinh Tiềm đánh giá, Phùng Viễn phản ứng lạnh lùng, không nghĩ tới Đinh Y Sinh đối với một cái án mạng có cao như vậy đánh giá. Có thể điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi không nên tìm ta nói những thứ này. Quách Dung Dung đã sớm không kiềm chế được, lớn tiếng nói, này, ngươi còn giả trang cái gì ngốc? Đinh Tiềm nói chính là ngươi, ngươi lại giảo hoạt, cũng vẫn bị chúng ta phát hiện. Hôm nay đừng nghĩ chạy đi. Phùng Viễn không chút hoang mang, vị nữ cảnh quan này, ngươi càng nói ta ngược lại càng hồ đồ. Đinh Y Sinh mới vừa rồi chỉ là nói một cái cố sự. Ta chỉ là nghe một cái cố sự, chỉ như vậy mà thôi. A, nói thật là nhẹ nhàng. Đây cũng không phải là một cái cố sự đơn giản như vậy. Tiết Hoa một cái ngu đần căn bản không có thiết kế loại án này năng lực. Mà ngươi với Tiết Hoa giữa bằng hữu quan hệ, ở Đái Chí Cường công ty đã làm. Thậm chí ngươi khi đó thay Tiết Hoa cho Lưu Sướng viết thư tình chúng ta cũng tìm được. Nhiều như vậy liên lạc đủ để chứng minh ngươi với vụ án này thoát không khỏi liên quan. Ta đến, không cảm thấy như vậy. Phùng Viễn tĩnh táo dị thường, Tiết Hoa có hay không năng lực giết người ai nói cũng không đoán. Chỉ có chính hắn, các ngươi chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói. Về phần ta, cho dù với Tiết Hoa ban đầu làm qua bằng hữu, vậy cũng không có nghĩa là ta chính là hãm hại hắn hung thủ. Ta cho Đái Chí Cường đi làm, cũng không có nghĩa là ta sẽ giết hắn. Đánh bỉ phương, nguyệt lượng là tròn. Tròn đồ vật không nhất định là nguyệt lượng. Như vậy phát sinh những thứ này vụ án lúc, ngươi có chứng cớ vắng mặt sao? Không có chứ. Tại chỗ có người hiềm nghi chính giữa liền mấy ngươi gây án thời gian là tối đầy đủ. Chỉ là chúng ta ngay từ đầu coi thường ngươi. Bằng không còn có thể cho ngươi lớn lối như vậy. Ta là không cho được toàn bộ chứng cớ vắng mặt. Bởi vì Tiết Hoa giết người thời điểm, ta cũng đang chạy trốn. Huống chi, có gây án thời gian nhiều người đi, lại không chỉ có ta một cái, ngươi nên làm là chứng minh như thế nào ta có tội, mà không phải để cho ta chứng minh ta vô tội, nghi tội chưa từng, đây là bây giờ luật pháp quy định, ngươi hù dọa không dừng được ta, được, xem như ngươi lợi hại. Quách Dung Dung cắn răng, chứng cớ chúng ta cũng có. Chúng ta cặn kẽ hỏi thăm qua người điện ảnh công ty đồng nghiệp. Có người phát hiện mấy tháng trước, người đang suy nghĩ một cái kịch bản mới, là một bộ phạm tội kịch. Không sai đi, cái kia kịch bản là người phạm tội đề cương. Không sai đi, giống như Đinh Tiềm nói, người đem lần này phạm tội coi thành diễn xuất. Rất sớm trước liền bắt đầu chuẩn bị, Phùng Viễn chốc lát trần chờ. Ánh mắt do dự một chút, ngay sau đó khẳng định nói, không có, ta cho tới bây giờ không có viết qua cái gì như vậy kịch bản. Vậy cũng là người khác nói càn, nhưng chúng ta đã tìm được ngươi máy tính. Vậy các ngươi liền, đem cái kia kịch bản tìm ra đi. Quách Dung Dung nghe được Phùng Viễn tự tin giọng, tâm liền chìm xuống, bọn họ dĩ nhiên không tìm được kịch bản. Nghe nói ở Phùng Viễn hướng công ty xin nghỉ đầu mấy ngày, hắn không cẩn thận đem chủ cơ đốt, vì thế bị giám đốc một trận trách mắng, còn khấu trừ cùng tháng tiền lương mua máy vi tính mới. Theo như Đinh Tiềm phỏng chừng, hắn đã sớm đem kịch bản in ra rồi, sau đó phá hủy máy tính, kịch bản dùng qua cũng cùng nhau tiêu hủy. Nói cách khác, hắn đem thật sự có thể tồn tại chứng cớ cũng tiêu hủy. Giờ phút này, Tôn Kiến Châu đang ở hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo phá án trải qua. Truyền thông bản tin cũng sắp lập tức phát hành, thậm chí ngay cả Phùng Viễn anh hùng cứu mỹ nhân, dụng đấu sát nhân cuồng trải qua truyền kỳ cũng đang một ít phi chủ lưu báo chí cùng trên Internet lưu truyền ra. Quách Dung Dung cùng lúc này Đinh Tiềm chỉ bằng vào suy đoán cùng Phùng Viễn gặp mặt lộ ra quá không đúng lúc, nếu như không có chuyện khác, ta phải đi, bạn gái của ta còn đang chờ ta. Phùng Viễn đúng mực nói, hắn xoay người, không nhìn nữa Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung, yên lặng nhìn thủy tinh ngoài tường đang ở kiểm tra an ninh nơi nóng này chờ đợi Lưu Sướng. Đinh Tiềm nói, ngươi cho rằng là cho dù ngươi từ nơi này đi ra ngoài, ngươi nhân sinh liền nhất định sẽ giống như ngươi tưởng tượng như vậy thay đổi sao? Cảnh sát sẽ còn một mực điều tra ngươi, cho đến tìm ra ngươi gây án chứng cớ mới thôi. Còn có Tiết Nhạc Sơn, hắn sớm muộn cũng sẽ đoán được là ngươi. Hắn có thể lượng chỉ sợ ngươi so với ta rõ ràng. Cho dù hắn nhân ở trong ngục, hắn cũng giống vậy có năng lực đối phó ngươi. Như vậy lo lắng đề phòng sinh hoạt là ngươi muốn không? Ngươi chuẩn bị xong thừa nhận rồi sao? Phùng Viễn hít sâu một hơi, cũng không nói gì, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Quách Dung Dung muốn đuổi theo, bị Đinh Tiềm ngăn cản, hắn lựa chọn đường hắn biết rõ. Ngươi đã về rồi, thế nào đi lâu như vậy? Lưu Sướng yểu điệu giận trách. Không có gì, là đám kia sân bay kiểm tra an ninh viên lầm hành lý. Ô, Phùng Viễn ngưng mắt nhìn Lưu Sướng, quyến rũ kiều hàm gương mặt, bất giác ngây dại, ai, ngươi làm sao rồi? Lưu Sướng giơ tay lên ở trước mắt hắn lắc lư, thật giống như mộng như thế. Cái gì? Phùng Viễn ôm lấy nàng, liều lĩnh cường hôn nàng, săn hút nàng. Lưu Sướng khó khăn lắm mới tránh ra khỏi. Tao đỏ mặt, không thở được, đừng ở chỗ này á. Ghét, bọn họ cũng nhìn hai ta đây. Phùng Viễn gật đầu một cái. Hai người qua kiểm tra an ninh. Phùng Viễn lên phi cơ trước có chút khẩn trương. Đi một chuyến phòng vệ sinh. Thuận lợi hoàn rửa tay thời điểm. Một người nam nhân đi tới phía sau hắn. Phùng Viễn từ trong gương thấy một tấm khuôn mặt xa lạ. Hắn vừa mới chần chờ, cũng cảm giác sau lưng truyền tới đau nhói. Bên tai truyền tới người nam nhân kia thanh âm khàn khàn. Bạn thân đây, chúc người nhiều may mắn. Phùng Viễn xoay người muốn níu lấy hắn, nhưng là ngực trong miệng bắt đầu kịch liệt quặn đau. Hắn lảo đảo mấy bước, muốn đỡ cái gì? Lại đụng vào trên tường chợt té rồi. Hắn còn cố gắng lấy tay trông giữ tường muốn làm cho mình lần nữa đứng lên. Ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Hô hấp càng ngày càng chậm chạp. Hắn suy nghĩ lại chưa bao giờ có thanh tỉnh. Rất nhiều nhìn qua điện ảnh đoạn phim trong đầu thả về. Là hắn đó trong đó một bộ kịch chung vai nam chính. Hắn là một cái không nổi anh hùng. Cuộc đời hắn chính là một bộ truyền kỳ. Hắn tính cảm cô gái chính ở ngoài cửa chờ hắn. Cùng hắn đi đi chấp hành người kế tiếp vĩ nhiệm vụ lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.